Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 47, tên là đột phá chiến đấu. Trung, cái này, làm sao có thể? Khư Phù gương mặt kinh ngạc, thân là tượng đá sinh mệnh ở cái thế giới này người thừa kế. Trên thế giới trừ chế tạo hết thảy Negeri, hẳn không có người so với hắn hiểu rõ hơn tượng đá sinh mệnh. Tượng đá sinh mệnh là một cái khác đầu thế giới tuyến sinh mệnh hình thức. Bởi vì thế giới khác biệt, bọn hắn ở cái thế giới này lại nhận thế giới bài xích. Cho nên mới có thích ứng cái thế giới này biến chủng cương thi sinh ra. Mặc dù như thế cương thi vẫn không thể bộc lộ ra tự thân bản chất. Bằng không cũng có được hóa đá nguy hiểm. Mà bây giờ, Mị Tắc mượn nhờ từ Khư Phù nơi đó hấp thu huyết khí. Tại tự thân vẫn là một cái chân chính thiết thiết nhân loại thời điểm. Chuyển hóa thành tượng đá sinh mệnh. Quả nhiên cái kia tưởng tượng là thành lập. Nơi xa đang ở đối chiến lục hoặc phân thân Mị Dĩ chú ý. Tới điểm này, cũng lộ ra nụ cười hưng phấn. Hòa khí pháp trọng điểm là đem tự thân tinh thần ý chí hòa vào tự thân huyết nhục. Hoàn thành tự thân thống nhất. Lúc kia nhân loại chính là một cái chỉnh thể, linh hồn dung nhập huyết nhục, có thể thôi phát ra thuộc về thế này chi nhân mãnh liệt khí tức. Dùng để phá vỡ cương thi khí tức, lộ ra tượng đá sinh mạng bản chất. Cái này thời gian ngàn năm, cũng làm cho Mị gia đối với hòa khí pháp lý giải đạt đến một cái đỉnh phong. Người cùng thế giới có liên hệ chặt chẽ, nếu người có thể thống nhất. Như vậy người phải chăng có thể cùng thế giới thống nhất? Hoặc là tạm thời trước cùng thế giới một phần lực lượng thống nhất lại? Thế là hòa khí pháp đệ nhị trọng, liền bị mở mang ra, tìm kiếm thích hợp thế giới lực lượng, giống như là tinh thần của người ta ý chí và nhục thể không ngừng rèn luyện một dạng. Cuối cùng đem bộ phận này lực lượng dung nhập tự thân. Một chút thành công Mị gia người. Liền mượn nhờ thế giới lực lượng tiến hành thức tỉnh, tỉ như lửa hỏa, hắn chính là phù hợp lửa lực lượng, cũng đưa nó dung nhập tự thân thân thể. Hòa khí pháp đệ tam trọng, còn chỉ tồn tại ở bên trong tưởng tượng, giống như là tinh thần của người ta dung nhập trong máu thịt một dạng. Thế giới lực lượng cũng có thể lần theo liên hệ hòa tan vào thân thể. Như vậy người cái này cá thể cũng có thể hòa vào trong thế giới này. Dựa theo phỏng đoán, đệ tam trọng hoàn thành người. Vào lúc đó nên được xưng là thần. Bọn hắn có thể ở cái thế giới này bất kỳ xó xỉnh nào ngưng tụ thân thể của mình. Đồng thời dẫn ra thế giới phát động thiên tai vậy lực lượng. Không chặt đứt cùng thế giới liên hệ, liền vĩnh viễn sẽ không tử vong. Tại mỗ Mị Dĩ lật đổ Khư Phù thế giới song song bên trong. Mị Dĩ thì đến cái này thiên nhân thần tam trọng cùng tấu cảnh giới. Mị Tắc nhưng ở trước kia thời điểm đưa ra một cái tưởng tượng. Cương thi căn nguyên là tượng đá sinh mệnh. Đó là một cái thế giới khác đại biểu. Cương thi xuất hiện liền đại biểu tượng đá thế giới quy tắc đang ở khảm vào bọn hắn thế giới bây giờ. Cương thi loại này không hợp với lẽ thường sinh vật, bất quá là thế giới này cùng tượng đá thế giới dung hợp tạo thành bài xích phản ứng. Giống như là hòa khí pháp, đã từng có Mị gia người tại tu luyện đệ nhị trọng thời điểm xuất hiện ngoài ý muốn. Không phù hợp thế giới lực lượng phá hại tính hòa tan vào thân thể. Ở dưới hữu lực lượng kia, cái kia Mị gia người xảy ra biến dị, sau đó tự bảo bỏ mình. Đem cái này ví dụ so sánh phóng đại đến xem, liền cùng cái thế giới này hiện tình huống hôm nay hết ý giống nhau. Tượng đá sinh mệnh thế giới lực lượng mượn nhờ thạch quỷ diện dung nhập thế giới này. Nhưng là bởi vì bài xích kích phát cương thi cái này một bất lương phản ứng. Ngày tận thế tuyên cáo cương thi tội dẫn đến cái thế giới này trong tương lai hủy diệt. Càng thêm nghiệm chứng điểm này. Sở dĩ năm đó Mị Tắc đưa ra một cái điên cuồng tưởng tượng. Cái kia chính là từ người nào đó hoặc là mỗ đoàn người. Gánh chịu thế giới ở giữa hòa khí pháp. Trở thành thế giới này hoàn mỹ tiêu hóa tượng đá thế giới mối quan hệ. dạng này chẳng những có thể hoàn thành hòa khí pháp đệ tam trọng, còn có thể thuận lợi tiếp nhận tượng đá thế giới lực lượng. Cái này tưởng tượng quá mức điên cuồng, đến mức Mị Tắc năm đó còn bị trong tộc trưởng lão trừng phạt. Mà thân là Mị Tắc Đường Ca Mị Dĩ lại đem cái này tưởng tượng ghi tạc trong lòng. Thế là liền có hắn phản bội chạy trốn Mị ra sự tình. Mị Dĩ không khỏi thở dài, Mị Tắc có kinh thế hãi tục tài năng. Đáng tiếc Mị Tắc càng thông minh, nội tâm hắn hư vô thì càng nhiều. Điểm này hắn lại khác, dã vọng mang đến hắn không có gì sánh kịp lực chấp hành. Hai người bọn họ liên thủ tuyệt đối có thể trở thành cái thế giới này mạnh nhất. Thực sự là lực lượng đáng sợ. Mị Tắc tượng đá dần dần cải biến, cuối cùng biến thành hoạt bát huyết nhục. Suy nghĩ của hắn cũng bất quá là tưởng tượng thôi. Lần này sở dĩ có thể thành công, hay là bởi vì hắn dung hợp thế này tội lỗi. Mặc dù ngày tận thế đại biểu là cái thế giới này hủy diệt, giờ cũng là đại biểu cho cái thế giới này dung hợp trong đó tội lỗi. Đầu kia tạo ra tội lỗi DNA xiềng xích mặc dù biến mất, khi nó quả thật còn kết nối tại trên người Mị Tắc. Mượn nhờ điểm này, Mị Tắc thành công trở thành tượng đá thế giới dung nhập thế giới này điểm mấu chốt. Hư ảnh lóe lên, Mị Tắc lấy vượt qua khư phù phản ứng tốc độ đi vào sau lưng của hắn. Một quyền đánh trúng, khư phù thân thể biến hình, ở dưới lực lượng khổng lồ, hóa thành huyết nhục pháo bắn ra ngoài, một đường đụng vào hoàng thành phế tích, lưu lại một đường thật dài huyết sắc con đường. Khư phù giãy giụa lấy từ trong phế tích đứng lên, hắn bây giờ bộ dáng giống như là trong địa ngục ác quỷ. Trên người còn truyền tới mùi khét cùng một cỗ mùi thịt nướng. Bị đánh trúng sau, hắn cùng không khí cao tốc ma sát sinh ra nhiệt độ cao đem da của hắn xé rách. Tính cả phía dưới bộ phận huyết nhục nướng chín, huyết khí không có đưa đến tác dụng. Khư phù có chút hoảng sợ phát hiện điểm này. Trở thành hai cái thế giới dung hợp điểm về sau, Mị Tắc đối với khư phù chính là thượng vị. Nếu không phải Mị Tắc đối với tượng đá thế giới lực lượng còn không quen tất, chỉ sợ khư phù tại chỗ thì đi đời. Mị Tắc nhìn lấy còn đang giãy giụa khư phù, thân thể đột nhiên băng tán trở thành số lớn bột phấn. Đồng thời mà ở khư phù trước mặt, một chút bột phấn ngưng tập hợp một chỗ, một lần nữa ngưng tụ thành Mị Tắc thân thể, sáp nhập vào thế giới Mị Tắc. Chỉ cần là ý thức có thể đạt tới địa phương, hắn đều có thể mượn nhờ nơi đó vật chất, ngưng tụ thân thể của mình. Kết thúc, khư phù. Mị Tắc nghiêng đầu nhìn lấy khư phù, nghiêm túc đối với hắn nói ra, ngươi và Mị gia hơn ngàn năm gút mắc ngay hôm nay kết thúc. Thì ra là thế, dung nhập thế giới, trở thành hai cái thế giới phù hợp điểm sao? Khư phù nhìn thấy Mị Tắc hành vi, hắn hé miệng càn rỡ cười ha hà. Ngươi biết cảm nhận được cái kia một điểm, Mị Tắc, cái kia trung cực sợ hãi. Lúc kia ngươi lại biến thành một cái khác ta. Ta vô cùng vững tin điểm này. Còn là nói ngươi chính là bởi vì cảm nhận được điểm này, ngươi mới sẽ như thế hư vô. Bởi vì thân là người thông minh ngươi, phát hiện đối mặt hắn hết thảy của ngươi đều không có chút ý nghĩa nào. Khư phù như trước đang cười to. Như vậy, ngươi còn không bằng ta. Mị Tắc trầm mặc nhìn lấy khư phù, ngực trống rỗng dần dần đang khuếch đại. Sau đó giơ tay lên, khư phù trên người huyết khí tung bay, bàn tay siết chặt, khư phù thân thể giống như là nhận không thể chống cự lực lượng, bị đè ép thành một cái vặn vẹo hình dạng. Dung nhập cái thế giới này, Mị Tắc có thể dùng tự thân ý chí đi điều khiển cái thế giới này hết thảy vật chất cùng năng lượng. Mị Dĩ sắc mặt thay đổi liên tục, thạch quỷ diện đã bị phá hủy, xem như cái này thế giới thạch giống sinh mệnh có chừng một cái thủy tổ khư phù cũng chết mất lời. Nói, Mị Dĩ liền không thể phục khắc Mị Tắc thành quả, nhưng là Mị Dĩ vẫn là nhịn được. Hắn tin tưởng mình dã vọng chi hỏa, hắn đạp vào đỉnh phong thời cơ còn chưa tới. Khóe mắt không để lại dấu vết mắt nhìn Rai, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.